Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 12. Tên ba nhìn thẳng vào mắt Trâm hỏi. Cô cũng nhận thấy điều đó. Trâm ngập ngừng. Rồi trong vụ này, tôi sớ gớ ở đây để làm chi? Thì cho có chị có em gần gũi. Chẳng lẽ sau này tôi đi theo cái cặp đó tò, phải chi là vợ chồng đàng hoàng thiệt thì còn, quả mai. Tên ba lừng khừng. Thì phải vậy chứ sao bây giờ, sau này tụi tôi phải tách ra riêng hết, chắc tôi cũng phải đi với thằng Tư. Rồi, tôi theo con điều với thằng cha kia, tôi đã nói như vậy là bất tiện lắm. Hai chị em thì phải theo nhau. Lúc bình thường kia chứ bây giờ, nó đã nói bét ra như vậy thì tôi theo nó làm gì nữa. Rồi chị em tôi cũng mỗi người một ngã luôn sao? Cái gì mà khi không chia kẻ? Cô cứ nói lăng bằng, không nhầm vào đâu hết. Cô có thể đi theo em cô mà. Cái đó thì nhất định không được. Thì cô muốn đi đâu đó? Trời ơi, mấy người gây bao nhiêu cảnh động trời cho người ta, rồi bỏ người ta lòng trong ra đó sao? Tôi còn biết đi đâu bây giờ? Tùy cô. Tùy sao được? Bây giờ kể như tôi tứ cố vô thân, dầu có đi đâu nữa, tôi cũng phải tới lui thăm hỏi con điều, và còn phải dò la tin tức nhà cửa. Đây là mình tính kế tạm thôi mà cô. Thời buổi này đâu thể nói chuyện gì cho bền lâu hết. Mới rồi cô cũng thấy rõ, ngay tuổi tôi đây là những kẻ rắp tâm làm bậy một chuyện rồi rút dụ, vậy mà lòng vòng cho tới hôm nay, rồi lại còn chuyện giải tán nữa. Sao mấy chú dở chứng ngang vậy? Đây là quan hệ đối với mấy chú. Tên ba thở dài. Hey, nói nào ngay tụi này cũng đã mỏi mệt từ lâu. Vẫn có ý giải nghệ về làm ăn nhưng chưa có dịp. Tôi chẳng thấy có gì khiến mấy chú. Cô quên rằng tụi tôi vừa trúng số bất ngờ sao? Nếu tụi tôi theo luôn trong này mà ôm số tiền đó thì cũng chẳng khác gì ôm ba mớ giấy lộn. Phải ra làm ăn thì mới xài được số tiền đó. Đây là một dịp may duy nhất trong đời. Sao nghe nói chú không ham tiền? Cái đó chẳng ăn thua gì hết. Tôi có thể ở lại. Rồi, thằng cha kia không có sợ chú tố cáo hả? Nó biết được tôi sẽ không làm bậy. Chuyện này cũng rất dễ. Tôi có thể nói là tụi nó thất lạc hoặc chết bời chết bụi đâu đó. Việc này chẳng có gì khó khăn. Có điều tôi phải lo săn sóc cho thằng Tư, hơi mất công cho tôi ở chỗ đó. Rồi mấy chú có đi xa lắm không? Chắc ban đầu thì cũng chỉ lẩn quẩn đâu đây thôi. Trâm than thở. Tôi không biết sao đây nữa. Hay để cô gặp cô em rồi bàn lại coi. Sợ thằng cha kia để tâm trả thù. Khỏi lo, nó phải nể mặt cô em của cô chứ. Với lại, tới thằng Tư kia mà nó cũng bỏ qua, tụi này được cái máu nóng mà cũng mau nguội. Và mọi việc đều được tính toán mau lẹ, phân minh, chứ đâu để lằng nhằng lôi thôi. Có như vậy mới sống nổi đó cô à. Vậy chú dẫn tôi vô nói chuyện với con Điều. Tên bà nhìn vào nhà. Chà, trong lúc này coi bộ hơi bất tiện, người ta đang sắp ngủ nghe. Trầm đau xót. Khi không, con em tôi bị hết đời một cách tức tuổi như vậy. Ít ra, trước đây tôi còn được cưới gả đàng hoàng. Ít ra cũng còn có nhà cửa, còn có cái đêm đầu của đôi vợ chồng trẻ, coi cho được một chút, chứ đâu có như vậy. lúc loạn lạc mà cô, còn hơn là cổ bị cả ba đứa này. Chú mà cũng làm như vậy nữa sao? Thầy, nếu không có rắc rối tôi cũng sắp vô như thường, lúc đó đâu có biết ai là ai. Nói vậy bây giờ là biết. Bề gì mình cũng quen mặt. Ừ, biết mặt nhau quá đậm ra lận cận, khó coi, nếu có nghĩ gì khác. Mấy chuyện bậy bạ, hãy chụp làm liền thì dễ, chương cưa. Tôi hiểu, vậy tới chừng nào tôi mới gặp con Điệu? Sáng mai. Rồi suốt đêm nay, tôi lấy mắt nhìn cảnh con Điệu lọt vào tay người khác hả? Tên bà nói đưa đẩy cho xong. Đành rằng cô phải xót xa, nhưng theo chỗ tôi thấy thì cũng chẳng đến nỗi nào. Êm rơ đó cô à. Phải chi có cái cảnh sâu bồ sổng bổng thì khó nghĩ thiệt. Trầm rên rỉ. Nhưng chém chết cũng có chuyện đó xảy ra. Tên bà ấp úng. Thì bề gì cũng là chuyện vợ chồng đó cô. Ông trời ông đặt để ra như vậy. Sớm hay muộn, nghèo hay hèn gì á, thì cũng phải trải qua mấy cái chuông đó. Cô nên coi nội vụ là thường tình, chứ nếu để nó xảy ra một cách những cúp giật thì mình khó nghĩ thiệt. Nó còn nhỏ quá, tội nghiệp. Coi vậy chứ mấy vụ nhỏ lớn gì á rồi cũng êm hà cô. Cô kia coi còn nhỏ đối với cô, vì đứng vai em út trong nhà, chứ đứng ra với thiên hạ thì cũng lớn sộn đó cô. Không có sao đâu cô à. Mình thấy em rơi như vậy thì chắc mọi việc đều không có đến nỗi nào. Trầm cằn nhằn. Em cơ, nhưng biết đâu nó chẳng khổ, chẳng cắn răng chịu đựng. Chú phải biết rằng cái vụ này cũng giả tỉ như người ta lấy một cái trái cây còn sống nhăn đem đi vú ép vậy. Chú không có hiểu cái cảnh khổ đó sao? Một trái cây còn xanh tốt trên cành lớn, chưa giáp dòng thì bị người ta ngắt ngàn, đem quăng vô khạp. Rồi còn lấy một miếng dùa than nóng để vô nữa, để nắp kín lại khó chịu biết chừng nào. Hay là như cái thúng cái quảo gì đó, chút xíu mà người ta chất cỡ hai ba dạ vô đó để nó nông nó ra, thì nó không bị xúc dành tét bét sao được. Cô nói sao quá. Coi vậy tôi cũng biết chút chút về chuyện đời chứ. Đây là cô nóng lòng vì cô em nên cô tưởng tượng ra cho nó dữ dằn vậy thôi. Tốt hơn hết là cô nên coi mọi việc đã xong. Mà chắc xong thiệt rồi cô à. Bây giờ cô nên lo nghĩ ngợi chứ cô ở đây lóng ngóng cho tới sáng cũng chẳng ít gì hết. Chẳng có đỡ cho cô kiêng chút nào. Chuyện đó giàu cô có muốn nhảy vô đỡ đầu một chút nào cho cô em thì cũng không có được đâu. Trầm dậy nãy. Chú nói kỳ, tôi mà vô đó đỡ sao được. Tên bà cười nở. Bị trước đây nghe cô nói là cô sẵn sàng. Trầm ngắt ngang. Thì tôi đậy nè, tôi không có kể gì đến thân hết. Nhưng bây giờ con Điều nó đã lỡ cổ như vậy, thì tôi có phép tiên đi nữa cũng chẳng đỡ đần cho nó chút nào được. Đâu phải chuyện đi cấy, chuyện bơi xuồng gì mà vào phụ hợ đỡ giúp nó một tay được. Chú cũng hiểu rõ cái lẽ đó. Tên bà nói lảng ra. Thôi cũng xong hết rồi. Hơi sức đầu lóng ngóng. Cô nghĩ đi. Cố nhiên là khó nhắm mắt nhưng không có cách nào khác. Nếu cô nhào vô cứu cô em trong lúc này thì cũng quá muộn. Hơn nữa tôi kỹ chuyện xích mích nhau lắm. Đã xảy ra vụ thằng Tư rồi. Trầm nhìn quanh. Rồi tôi nghĩ ở đâu? Cái chổng đó. Của chú mà. Tôi nhường cho cô đó. Chàng ơi, đâu được. Rồi chú ngủ ở đâu? Vừa lúc đó có tiếng quát tháo trong nhà. Tiếp theo là một phát súng nổ vang. Tên bà vội chạy vô. Dưới ánh đèn vàng nhạt, tên hài hãy còn thủ khẩu súng trên tay. Tên Tư ngồi xẹp trên mặt đất, tay ôm một bên vai, một con dao nằm lăn lóc gần đó, Điều đứng nép bên góc nhà. Không đợi tên ba lên tiếng, tên hài đã cười nói như không. Thằng Tư chứng nào tật nấy hoài đó mày à, đã tham mà lại ngu. Nó tưởng rằng tao say mềm rồi à, nên nó muốn hạ thủ gấp. Chắc nó còn muốn đọt cô em kia để sớm còn nguyên. May mà tao đề phòng trước. Tao thấy nó đổi giọng điệu ngang với tao, tao sanh nghi. Đáng lẽ tao giết nó luôn rồi, nhưng tao nghĩ tới mày. Rồi mày đâm ra hụt hạt với tao. Với lại tao thấy nó không sợ chết khi bị thất thế, nên cũng có cảm tình. Thấy không có chỗ đứng cho một thằng sợ chết. Tên Tư tin lời hắn, dậm chân kêu lên. Ê, tao không hiểu tụi bay sao lỏng sổng hoài. Tên Hai cao giọng. Ê, nó lộn xộn trước ngang mày. Tao xử sự như vậy mà mày còn coi chưa được sao? Tên Ba nhìn lại tên Tư trút hờn giận. Mà tại sao mày vậy hả? Tên Tư nhún vai không trả lời thẳng. Tao dở thì nó muốn làm gì thì làm đi. Tên Ba gắt thêm. Ấy, cũng nói vậy nữa. Tên Hai cười chen vô. Thôi mày liệu đưa nó ra nhà sao, băng bó cho nó. Cũng đỡ là nó chưa đâm trúng tao. Nếu đêm nay tao bị thương thì tao quán nó ghê lắm. Ráng lo cho nó ngăn mày. Tao còn có vụ đêm tân hôn nữa. Tên Ba bèn bước lại dìu tên Tư đi. Ông chủ nhà lấp ló gần đó vội nhảy lại tiếp tay. Tên Ba liền giao kẻ bị thương cho ông ta để chạy ra tìm Trâm thuật lại nội vụ. Nghe xong Trâm thở hắt ra. Hơi... Thiệt tôi hết hồn hết vía, sao có chuyện kỳ vậy? Tên Ba bảo Trâm. Ai thôi bây giờ cô có thể đi ngủ và khỏi thắc mắc gì về chỗ nằm. Ủa, còn chú? Tên Ba chép miệng. Ai tôi phải lo cho thằng cố nội kia. Ờ, quên ha, vậy để tôi tiếp chú một tay. Có cái gì đâu, chắc bác chủ nhà đã băng bó cho nó rồi. Có điều là tôi cần nằm một bên cho có bạn, để cho nó đỡ tủi thân. Phải đa. Tên Ba thở dài. Hey, mặc dầu bận rồi nó làm bậy thiệt, nhưng nghĩ lại cũng tội nghiệp cho nó. Cô nên hiểu cho nó. Không, chuyện riêng của mấy người mà. Có điều tôi không hiểu sao mấy người có thể giết nhau đó. Tên Ba đã không lúng túng, mà còn có vẻ hâm hở. Đó là một điều đặc biệt của tụi tôi. Tôi đã nói rồi, tụi này ngoéo tay đi riêng như vậy là để kiếm chác. Mà hãy nói đến chuyện kiếm chác thì cố nhiên là dễ sanh ra chuyện tham lam so bì. Có điều là tụi này không ghiềm trong bụng chuyện đó, giải quyết xong là bỏ qua, nhất là thằng Hai kia. Tôi chịu cái tánh của nó, mặc dầu trong cái chuyện ăn ở đời có nhiều điểm tôi như nước với lửa với nó. Nhưng hiểu nhau nên dễ bao dung nhau, nó đâu ngạc nhiên lắm về chuyện thằng Tư, muốn ăn hết một mình, vì chính nó cũng tính như vậy. Còn chú coi bộ được nhất à? Ai không có đâu, tôi cũng có một cái tật xấu của tôi cũng có chỗ tham. Tại gặp lắm chuyện ạch đuổi nên cô mới thấy tôi có vẻ hiền khô như vậy. Đây là tôi đốc chứng đó cô à, và thằng Hai nó cũng sùng về cái vụ này lắm, cũng như nó nổi giận về sự trành tròn quá lố của thằng Tư, nhưng rốt cuộc nó cũng xính xái. Tôi phải nói dài dòng để cho cô hiểu, tụi tôi coi vậy cũng còn có chỗ được. Trâm thấy dễ chịu khi nghe những lời phân trần ấy, dầu sao đi nữa cô cũng đỡ tủi thêm, đỡ tuyệt vọng trong lúc bị Ân bỏ rơi một cách tàn nhẫn này. Cô thấy đỡ bi quan với cuộc đời trước cái tình anh em kỳ quặc của ba tên kia. Cô hỏi đùa tên Ba. Giả tỉ như hồi nãy chú kia lỡ tay giết chú nọ thì sao? Tên Ba cười nhẹ. Có lẽ tôi khó tha thứ nó. Sao coi bộ chú lại chăm sóc cho chú đó? Ừ, chắc tại vì tôi thấy mọi việc đã tay qua nặng khỏi. Thằng Hai nó cũng nghĩ như vậy nên mọi việc mới bỏ qua hết. Nhưng nếu thằng Hai chết thì lại là chuyện khác. Rồi chú giết chú kia để trả thù. Tên Ba cười khà. Ha ha, có lẽ, nhưng phải giết liền chứ, để lâu nó nguội, cũng như thằng Hai vậy. Nếu nó không hạ thằng Tư liền thì tôi biết là êm. Nói như vậy rồi cũng què luôn. Chắc tôi sẽ đem số tiền kia giục đi mất để tránh hậu quả. Ừ, nghe nói chú chỉ mặn về mặt đàn bà đúng vậy không? Tên Ba có vẻ ngượng. Cái đó chắc cô nghe thằng Hai nó nói giỡn chứ gì. Thì tụi tôi đi chuyến này có mục đích chính thức làm quen với đàn bà con gái nên chuyện cô hỏi là thường. Không, coi bộ chú mặn với chuyện đó hơn là chuyện tiền nong kìa. Tên ba cười nhẹ. Cái đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Vì theo ý tôi thì lẹt xẹt với đàn bà rồi thôi chứ vụ tiền bạc kiến không ăn thua chi hết. Tiền bạc có xài được đâu. Nhưng bây giờ mấy chú chở về mừng ăn mà. Tên bà lại thở dài đoạn, nơi lãng xa. Cô nằm nghỉ cho khỏe, để tôi xuống thăm thằng Tư. Dứt lời, hắn bỏ đi. Sau khi thăm hỏi và thấy thương tích của tên Tư không đến nỗi nào, tên ba bèn an ủi hắn. Thôi, mày ráng lo tĩnh dưỡng, sao không lại để bị thương một cách lãng nhách? Lúc này phải nằm chỗ cũng kẹt lắm ngăn. Tên Tư thở dài. Hey, chết là cùng. Mày lo lên trển với cô kia đi. Phần của mày, mày nên bắt đầu hưởng gấp để lâu quá hôi ê đa. Tên ba phản đối. Ây, cái thằng ăn nói càng mạnh quá. Tên Tư tủm tỉm. Coi, đó là lực lệ cũ của tụi mình mà. Hồi ra đi, chính thằng hai cũng đã nhắc lại cho tao biết cái nguyên tắc chia chác, mặc dầu sau đó nó có vẻ ăn gian với tao. Tên ba gạt ngang. Ấy ấy ấy, đó là chuyện cũ, bây giờ mọi việc đều khác. Tao, mày, cũng như thằng hai, hiện như rã đám không còn có cái vụ chia chác đó nữa. Kể như không còn cái vụ đi kiếm gái thì đúng hơn, bởi vậy thằng hai mới tính cưới cô em nhỏ kia. Ê, cái vụ đó, rồi mày thì lấy... Ấy, mày đừng có hiểu lầm. Tao là tao, cổ là cổ, chứ chẳng có cái gì hết. Ừ, nhưng bây giờ chồng cũ cổ đi mất và tao có bộ mày dục dặt không chịu sắp vô. Ê, bị có đủ thứ chuyện lộn xộn chứ tao đâu có hiền. Tên Tư trề môi. Tao là một thằng thô lỗ thiệt nhưng tao có con mắt. Mày hiền hay không tao miễn bàn đến, nhưng rõ ràng là mày tham. Hay, lạ thiệt, không rớ vô mà tham. Đúng y bon vậy, không rớ vô thì mày còn đòi cho được nhiều, được đầy đủ hơn nữa kìa. Mày đã không muốn hưởng không cái thân của cô mà còn tính xa hơn. Ê, tao không có tính gì ráo. Có lẽ mày tính là mày không hay, nói chung mày đã không coi cổ như một con mái, mà là một người đàn bà trong đầu trong giả của mày. Tao không biết nói sao cho rành rẽ, nhưng có điều khác trong vụ này. Tên ba cười gượng. Giỏi đón mò, tao chẳng thấy chi lạ hết. Nhưng mày đã lo cho cổ nhiều. Ê, không có đúng. Tao chỉ thấy không có tiện nếu tính làm ẩu với cổ. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng êm. Thằng hai bỡ một con, mày bỡ một con là phải lẽ lắm rồi. Đừng cãi, đừng mãi hơi, chứ chẳng lẽ bây giờ mày để con người ta long trong ra đó. Hãy ấy ấy, chắc có ngày vợ chồng người ta gặp lại rồi hòa thuận. Ê, thôi đi cha nội, mày làm như tao không biết, đừng có qua mặt tao. Tên ba chừng hững. Ê, cái gì mà qua mặt mày? Tên Tư dên mặt. Tao không biết là mày đã phóng sanh thằng chồng của cổ đi, để dễ bề mừng ăn sao? Ê, mày nói sao? Ừ, chứ bộ nó là tôn hành giả hay sao mà có thể thoát khỏi buồng giam được? Ê, mà không phải tao, việc gì tao phải giấu? À, nếu không phải mày thì thằng hai, chắc nó rồi, nó muốn ăn công ký cái gì? Ê, vậy thì nó muốn giúp mày. Chắc nó đâm heo thuốc chó gì với chồng người ta đây, để tao cho cổ biết. Cái thằng ngu, nó chỉ cần đề nghị thả là thằng kia vong liền. Thằng này sẵn quán con vợ của nó mà. Nay mày có cho cổ biết cũng chẳng thay đổi được gì hết. Hay là ngày mai, ngày mốt này á, mày có gặp thằng kia, mày nói sao nó cũng chẳng tin, mà có nói cái gì mới được chứ. Thả nó chứ, giết nó sao. Và một khi con vợ của nó bị kẹt lại trong này á, trong bụng của nó cũng yên trí là con vợ nó rã bẹn hết rồi, bị có cái vụ đó trước. Nhưng tao đây, dù mày có là lại cái ái nam ái nữ gì á, thì nó cũng không tin. Còn tao và thằng hai chi, và nó biết rõ chuyện làm ăn bị bả của tụi mình. Tên ba thở dài. Hey, kể như hại gia can người ta. Ê, bọn mày sao? Thằng trước kia, giả tỷ như thằng chồng của cổ không lọt vào đây á, và mọi việc đều khuất mắt nó, thì là không hại sao? Thấy tên ba có vẻ lựng khựng, tên Tư bồi thêm. Tao không hiểu tại sao bây giờ mày lại câu nệ như ông già nho vậy. Tụi mình á, thì phải hiểu đời hơn thiên hạ chứ. Bây giờ dầu sao cô chị kia cũng phải kẹt lại đây rồi á. Và dầu mày có để cổ nằm không đó thì cũng chẳng có ai chứng giám cho lòng ngay thẳng của mày hết. Mà thiệt ra, lòng mày cũng chưa chắc thẳng đơ như cây tầm dông. Mày muốn cổ thấy màu, có điều mày tham lam. Điều này kể ra rất kỵ với việc làm ăn của tụi mình. Nhưng bây giờ thì khác, nếu tụi mình tứ tán hết. Tên ba chép miệng. Hey, riêng phần tao chưa có gì hết, để đợi mày mạnh khỏe rồi sẽ liệu. Tên tư thở dài. Tao thì kể số gì? Thôi, mày lên trển đi. Trên nào? Tên tư bật cười. Còn giả bộ nữa. Thằng, sao nghĩ bậy hoài? Mày mới lạ, có gì đâu mà nghĩ bậy. Nếu trước đây không có vụ trục trặc kia thì mày cũng đi ăn nằm với cổ. Việc đó trước sau gì thì cũng vậy thôi. Hơn nữa trong lúc này đây, nếu mày gần gũi cổ thì còn dễ hơn nữa, vì không còn mang tiếng chụp giật hay ép buộc. Tao thấy mừng mừng là thuận hết rồi, mà không thuận sao được, một khi cổ chẳng còn chờ đợi một cái gì khác nữa. Thiệt kỳ, chuyện đáng bậy lúc trước đây mày cho là tao phải lẽ, còn chuyện phải lẽ bây giờ mày lại cho là bậy. Tên ba gượng cười. Có lẽ tại tụi mình không hợp với mọi sự bình thường. Cũng phải hợp lần chứ. Tao thấy rắc rối quá, chẳng thà còn mạng như trước dễ chịu hơn. Thì ai cản mày? Đây là lúc mọi người đang toàn quyền hành động, thằng hai đã tuyên bố giải tán rồi mà. Tao đang mê mê ra đây nên khó tính gì được, cũng như người bị trái gió trở trời vậy. Ê, chắc tại mày bị còn rượu hành chứ gì, nên trong mình còn thấy bể nghĩ. Tên ba đáp cho xong. Có lẽ vậy, thôi mày nằm nghỉ đi. À còn mày? Để tao đi kiếm chỗ khác. Hay là mày nằm nghỉ với tao? Tên ba lừng khừng. Chật hẹp quá, mày lại cần nghỉ ngơi cho rộng. Thôi, để tao đi kiếm chỗ khác, tao cũng chẳng thấy buồn ngủ. Tên tư bật cười. Tao hiểu, mày tới lúc rõ rệ trong mình nên ngủ gì vô. Thằng ẩu, bởi vì tao cũng đánh một giấc khá khiển rồi mà. Dứt lời, tên ba lững thững bỏ đi, như sợ bị bạn níu kéo lại bằng những câu hỏi xa xôi gì vậy. Hắn vọng lên nhà trên, không khỏi ngạc nhiên, khi thấy cả hai tên, Hai và Điều, đều im rờ, chắc cả hai đều ngủ say. Tên ba lại thắc mắc, không hiểu cặp này đã đi tới đâu rồi. Hắn mỉm cười một mình Hai, thì mọi việc đều nhậm lẹ, chứ không cà xịt cà lũi như mình. Có điều hơi lạ là Điều, coi bộ cũng căm phận với số phận riêng dành cho mình. Có lẽ cô ta không còn mong đợi ở một sự đổi khác nào nữa. Như vậy cũng phải, đáng lẽ ra cô ta đã lọt vào tay tên Hai từ trước, và nếu không thì cũng sa vào tên Tư, vòng vòng trở lại cắn đùi. Cô có đụng với tên Hai thì cũng là chuyện quá thường, huống chi tên Hai đã quyết lấy cô ta luôn. Trước cảnh êm rơ này, tự nhiên tên ba đâm ra cảm khái cho số phận của mình, và thấy nôn nao đôi chút nữa. Nhất là một khi mọi việc đã lắng dịu. Tại sao mình không bắt chước tên Hai? Đối với tên này mọi việc đều quá giản dị, quá gọn. Tên ba lững thững tiến về phía chổng ở phía bên hè lúc nào mà chẳng hay. Có tiếng Trầm khẽ hỏi. Bộ chú chưa ngủ sao? Tên ba giật mình nhưng mừng rỡ ngang, làm như lâu ngày mới gặp được người quen vậy. Nhưng rồi khi nhớ trực lại những lời xỏ xiên của tên Tư, hắn đâm ra ngượng nghịu ngay. Tôi đi qua sơ một vòng coi có gì lạ không? Trâm ngồi rột dậy sốt sắng hỏi. Có gì lạ không? Như thường. Còn trước kia? Chú nào, thằng Tư hay thằng Hai? Tôi tính hỏi thăm chú bị thương, chắc chú ngủ yên rồi phải không chú? Trâm ngập ngừng. Vậy còn chú kia? Tên ba cười khẽ. Nó thì còn có cái gì lạ? Trâm thắc mắc. Chú có sớ gớ gần chỗ chú đó ngủ không? Có. Rồi có chi lạ không? Chẳng lẽ con Điều nó... Kể như vậy chắc chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Con nhỏ đó vô tâm vô tính thiệt. Tên ba lên tiếng bên vực Điều. Nói vô cùng mà nghe, cổ cũng chẳng thể làm cái gì khác hơn được. Đến lượt Trâm ngượng nghịu. Đành vậy, nhưng ít ra nó cũng phải thao thức, phải gầu buồn sau mấy cái vụ đó. Tên ba lại cười. À, ý cô muốn đâu cổ phải thúc thích khóc hoặc đập đầu vô cột tự tử sao? Đâu có vậy, bề gì cũng lỡ hết rồi, nhưng ít gà nó đâu có dễ bình an vô sự như vậy. Cô phải hiểu là suốt ngày hôm nay cô gặp bao nhiêu chuyện dồn dập, mệt tâm đuối sức, chẳng được nghỉ ngơi chi hết, rồi kế đến lại gặp thằng hai. Rồi chuyện vợ chồng trong lúc đầu hôm sớm mai, như vậy thì thế nào cũng có chuyện quá sức. Tới thằng hai kia cũng ngủ say, huống hồ chi cổ. Bao nhiêu chuyện mệt mỏi chồng chất á, thì giàu có sức trâu đem vô đây đi nữa thì cũng phải sụm. Trâm sẻn lẻn tìm chuyện nói lãng ra. Tại chú đó vô ý vô tứ quá vậy chú. Tên ba hiểu lầm câu hỏi đó. Ý cô muốn nói là sao, nhà chỗ lạ, nhà giữa nhà người ta. Cái đó cũng có, nhưng còn cái vụ tiền của nữa kia. Phải chi ai có lòng tham nhẹ mấy lúc này hãm hại chú đó thì có phải nguy cho chú không? Chẳng hạn như chú Tư. Tên bà nói đùa. Cô này coi lơ mơ vậy mà tính chuyện ác. Trâm phản đối. Đó là tôi thấy đâu nói đó mà nguy thiệt cho chú. Tên bà vui vẻ nói. À, thằng Tư cũng đã nghĩ tới chỗ này rồi. Hồi tối nó cũng đã canh cái lúc cụp lạc đó để ra tay, nhưng thằng hai sanh nghĩ đề phòng trước. Chắc lúc đó con điều hết hồn hết vía. Cố nhiên. Sao nó không la? Thấy không có gì nguy hiểm la làm gì, cô có lẽ cũng chẳng hiểu ớt giáp chi. Nhưng trong lúc này sao chú kia quá ỷ y? Chẳng lẽ thằng Tư lại còn dám lộn xộn nữa? Tụi tôi là dân ẩu tả thiệt, nhưng cũng phải biết trong những kẻ cư xử điệu đó chứ cô. Thằng hai đã tha mạng cho một lần rồi, nó còn muốn gì nữa? Ờ ha, ai cũng có lúc làm bậy, nhưng sau đó phải biết suy nghĩ lại. Ừ, đúng vậy đó cô. Trâm đổi giọng. Mà sao chú không đi ngủ? À, chưa thấy buồn ngủ, còn cô? Tôi cũng vậy. Nghĩ lung tung đủ thứ chuyện mà chẳng có chuyện nào ra chuyện nào. Chú đứng ngoài mũi cắn chết. Đứng nói chuyện với cô một chút có sao? Thôi, để cho cô nghỉ. Trầm đâm ra thắc mắc. Coi bộ chú sẩn quẩn hoài vì không có chỗ ngủ phải không? Tên ba cười đáp. Thiếu gì, tôi tấp vô đâu mà chẳng được. Cô phải biết, mỗi khi tôi ngủ bờ ngủ bụi là thường. Trâm có vẻ ân cần. Mọi khi khác, bây giờ có nhà có cửa, có giường có chiếu đàng hoàng. Chạy guộng này cũng gọng chứ có chật chội gì cho cam. Tôi tưởng đối với mấy người như chú thì gặp lúc nào sướng được thì sướng. Tội tình gì mà phải đậy thân xác. Cố nhiên. Vậy sao chú không kiếm chỗ ngủ? Chẳng buồn ngủ. Rồi cũng phải nằm nghỉ. Tên bà mắt lòng mắt dạ, vì lần đầu tiên có người săn sóc và lại là một người đàn bà nữa, hẳn vui vẻ nói. Coi lơ mơ vậy mà cũng kẹt quá cô à, từ nãy giờ tôi đi lòng vòng nhưng không kiếm ra chỗ nào ngã lưng cho tiện. Tôi ngủ dưới nhà bếp cũng được nhưng lại sợ làm rộn thằng Tư, nó cần được nghỉ ngơi, có tôi ở đó. Nó kéo chuyện này chuyện kia ra nói tới nói lui hoài. Khổ nổi là cô dư hiểu đối với tụi tôi trong lúc này chẳng có chuyện gì vui hết. Mấy chú tính gả đám thì vui. Nó bất ngờ quá cô, riêng thằng hai thì dễ. Nó có đủ hai món tiền và đàn bà phủ phế là được. Còn thằng Tư, nó đang chua cay về chuyện thất bại. Cay chua nhất đối với nó là việc nó được thằng hai tha chết. Ủa là tôi tưởng... Hiểu ý Trầm, tên ba liền nói. Còn sống là quý thiệt, nhưng nó không được vui cô à. Nó có vẻ quy lị quá cô à. Tôi hiểu tâm trạng của nó lắm, và cũng nhận thấy như vậy. Tôi không muốn nghe nó kể lể. Ngoài ra nó còn đá động tới chuyện của tôi. Chú thì còn có chuyện gì nữa? Tên ba nói lẳng ra. Thầy những chuyện chẳng ra chi hết. Trầm trách móc. Chú muốn giấu tôi thì thôi. Tên bà phân trần. Thiệt ra toàn là những chuyện bá sàm bá láp. Thấy tên bà không có ý gì muốn bỏ đi hết, Trâm cũng hơi lạ một cách vu vơ. Thêm vào đó, Trâm cũng thấy rõ một điều là sự có mặt của tên bà làm cho mình đỡ bị trơ trọi hơn. Cô thấy yêu đời hơn đôi chút. Sự lặng thinh của Trâm làm cho tên ba ngượng nghịu, hắn tưởng đâu Trâm cũng chẳng thích mình ở đây lâu hơn nữa, hắn bèn nhóng thử. Thôi, cô nằm nghỉ đi. Trâm vội hỏi. Gọi anh... Ồ, ý quên, gọi chú đi đâu? Tên ba nức lòng trước sự lỡ lời đó, nhưng hắn không dám gợi ra mà chỉ đáp. Thì kiếm chỗ nào nằm đỡ? Chỗ nào bây giờ? Kiếm chiếc nóp lật ra đâu đó cũng được. Trâm chắc lưỡi. Nhà cửa như vậy mà còn kiếm. Chứ cô biểu tôi tấp vô đâu bây giờ? Trâm ngập ngừng. Ngặt quá. Ở đây gọng ghinh. Ngờ cái chõng này hai ba người nằm cũng đủ. Thì hồi nãy đó. Hồi nãy thì dễ nhưng bây giờ thiệt ra thì chẳng có sao hết. Nhưng coi kỹ chẳng ai vô đấy mà coi nhưng tôi chắc là bất tiện. Thì đó, tôi thấy kỳ chứ nếu không, phải chi tôi là đàn ông thì gọn quá. Tên ba bật cười. Chuyện phải chi đó kể như không xong rồi. Nói nào ngay, mình cũng có thể chia nhau mỗi người một bên thì cũng còn rỗng rinh. Nhưng rồi ai cũng ké né hết, nên quá mẹ là phải thức suốt đêm nữa. Chú lại ngồi trên chõng cho đỡ mỏi chân. Tên ba hăm hở nghe theo, Trâm cười khẽ. Thiệt, nghĩ cũng kỳ. Tôi với chú, nếu không có mấy chuyện lộn xộn xảy ra, thì đã đi đến đâu rồi. Mà bây giờ, kẻ ngồi trong mùng, người ngồi chờ hỏ ở ngoài, vô lý thiệt. Ở đời, gẫm lại, có biết bao nhiêu chuyện vô lý lãng nhắc. Vì người ta phải sống cho những người xung quanh nữa cô à. Chứ nếu theo lối rừng rú của tụi tôi trước đấy thì khác. Tôi thấy chú có vẻ văn minh lắm. Hay là lại sắp sửa giải nghệ nên tập lận? Tên bà cười đáp. Có lẽ vậy. Chứ chẳng lẽ cô biểu tôi chui a vào mồng sao? Trâm lại dậy nảy. Chú nói kỳ. Thứ 12 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 13.